Ta cướp nữ chủ từ tay nam chủ. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người tới, đem nàng kéo ra ngoài, 20 trượng. Liễu La Y nghe vậy, tâm hung hăng mà trầm đi xuống, nàng từ nhỏ nôn chiều từ bé, 20 trượng đi xuống, sợ là này mệnh liền không có. Hơn nữa, nàng rất sợ đau, nàng nắm chặt đôi tay, quật cường mà chịu đựng nước mắt. Nếu là như vậy liền đã chết kia cũng khá tốt, bất quá là có chút đau thôi, nàng định có thể nhẫn được, Liễu La Y âm thầm mà tưởng. Từ ngoài cửa tiến vào mấy cái gã sai vặt, duỗi tay liền muốn đi túm Liễu La Y, uất trì ly sao có thể xem đến cái này, nàng vươn tay đi, đem Liễu La Y ôm tới rồi chính mình phía sau, lạnh lùng nói. Ta xem ai dám chạm vào nàng, mấy cái gã sai vặt bị hoảng sợ, đứng ở tại chỗ, động cũng không phải, đi cũng không được, hảo sinh rối rắm. Liễu La Y ngơ ngác mà nhìn uất trì ly phía sau lưng, nàng phía sau lưng thực tinh tế, nhưng cũng thập phần đĩnh bạt tựa hồ thực an toàn. Nàng cũng không biết chính mình như thế nào sẽ đột nhiên sinh ra loại này ảo giác. Nhưng là uất trì ly như vậy một lần lại một lần mà giúp chính mình, rốt cuộc là vì cái gì đâu. Nàng không nghĩ ra, Ly Nhi, ngươi hôm nay là càng muốn cùng ta đối nghịch không thể. Lục Vân Khuê âm trầm hạ mặt tới. Như thế nào là đối nghịch đâu, chỉ là ngươi triều lệ luật quy định không được lạm dụng tư hình, trách phạt cùng hình phạt khác biệt nhưng đại thật sự. Ta chỉ là không nghĩ làm phu quân bởi vì việc này đã chịu ảnh hưởng, rốt cuộc lập tức đó là 3 năm một mài rũa, nếu là có tin đồn nhảm nhí truyền tới mặt trên, có hại chính là phu quân. Uất trì ly cười tủm tỉm mà nói, nàng cảm thấy chính mình thập phần lợi hại, mới đến cổ đại mấy ngày, liền đưa bọn họ này những loanh quanh lòng vòng học cái 10 thành 10. Lục Vân Khuê tuy rằng là cái không hơn không kém tiểu nhân, nhưng rốt cuộc đầu óc còn tính cơ linh, tự nhiên đọc ra Uất trì ly trong lời nói uy hiếp ý vị, hắn nặng nề mà gật gật đầu, lộ ra vạn năm bất biến mỉm cười. Hảo, là ta lỗ mãng, vẫn là Ly Nhi nghĩ đến chu đáo. Các ngươi đi xuống đi, hắn một bên cười, một bên nghiến răng nghiến lợi mà nói. Một đám gã sai vặt lại đầu óc choáng váng mà ô minh mông trào ra môn đi. Uất trì ly trong lòng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, tuy nói tự hồ làm Liễu La Y bị phạt cũng không thể ảnh hưởng nam nữ chủ cảm tình tuyến, nhưng là nhìn như vậy cái mỹ nhân chịu hình, nàng thật sự là không đành lòng. Cũng không biết vì sao, nàng không tự chủ được mà tổng tưởng giúp nàng. Tuy nói cái này Liễu La Y, thanh tình thời điểm, lạnh như băng, một chút đều không nhận người thích. Nàng xoay người lại, vừa lúc đối thượng Liễu La Y tầm mắt, Liễu La Y vội cúi đầu, không đi xem Uất trì ly, trong lòng lại phanh phanh phanh mà nhảy cái không ngừng. Có thể là bởi vì sợ hãi đi, nàng phỏng đoán. Nữ tử trắng nõn thon dài cổ bại lộ ở Uất trì ly trước mặt, nàng cúi đầu thời điểm, lông mi run nhẹ nhẹ thực yêu ớt, rất đẹp. Uất trì ly vươn tay đi, nhẹ nhàng đem nàng cầm nâng lên, sau đó dùng ống tay áo đem trên mặt nàng nước trà thoa sạch sẽ. Đánh người có thể, nhưng muốn chọn ta ở thời điểm. Nàng dùng chỉ có các nàng hai người mới có thể nghe được thanh âm nói. Liễu La Y cảm thấy chính mình tâm đều phải nhảy ra ngoài, Uất trì ly hơi thở tựa hồ có thể phun ở trên mặt nàng, thuộc về thảo nguyên cỏ xanh hương đem nàng bao phủ ở bên trong. Thâm thâm thiền thiền, một mảnh kiều diễm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá không đợi nàng phản ánh lại đây, Uất trì ly cũng đã bước ra rời đi, nàng lắc mông chi ở trải qua Lục Vân Khuê thời điểm hướng hắn mắt trợn trắng. Lục Vân Khuê thiếu chút nữa tức giận đến xỉu qua đi. Trong không khí còn tàn lưu nàng hương vị, trên cằm cũng còn có độ ấm ấm áp đã lâu. Liễu La Y có chút thất thần, một người có thể ở trong khoảng thời gian ngắn có như vậy đại biến hóa sao? Nàng không biết cũng không hiểu được, Uất trì ly bước nhanh đi ra môn đi thẳng đến Ly Lục Vân Khuê thư phòng rất xa, lúc này mới thở hổn hển một hơi, chỉ cần đãi ở nam chủ bên người, nàng liền không có lúc nào là không có đánh người xúc động. Rốt cuộc đời trước cũng coi như là sống hơn 20 năm, còn chưa bao giờ gặp qua như vậy thiếu tấu người. Liền loại người này, thưa trung thế nhưng có thể làm hắn cùng nữ chủ hạnh phúc mỹ mãn mà sinh hoạt ở bên nhau. Thật đương nữ chủ đều là chịu ngược cuồng sao. Nàng dọc theo hoa viên đường mòn tàn bộ trở về phòng, nghe thanh thúy dễ nghe chim hót, đầu hạ ánh mặt trời xuyên thấu qua ngọn cây chiếu vào trên mặt đất, ấn hạ loang lổ bóng cây, chậm rãi bò lên trên đầu tường, hảo một phen năm tháng tĩnh hảo. Lục Ý giặt rào trên cỏ khai ra một mảnh oánh bạch tiểu hoa, nỗ lực nghênh hướng gió nhẹ, suy nhược lại thuần tịnh. Uất trì ly lười biếng mà đi tới, sau đó tự hỏi bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ, dựa theo nguyên tắc cảm tình tuyến, trải qua chén trà sự kiện sau, nam chủ sẽ đem nữ chủ quan tiến trạch chung một tòa tiểu viện đoạn thủy cạn lương thực. Sau đó nam chủ sẽ mang mặt nạ trang điểm thành hắc y nhân, nửa đêm trèo tường đi vào chiếu cố sinh bệnh nữ chủ, hai người chậm rãi bồi dưỡng cảm tình. Nữ chủ tự nhiên không biết đây là nam chủ, liền yêu nam chủ sở giả hắc y nhân, cuối cùng nam chủ quay ngựa sau, nữ chủ cũng có tha thứ nam chủ cũng đủ lý do. Cách chương.